Tiên ma đồng tu, chương 99, quỵt nợ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Thanh Loan Các trong đương thời xuất sắc nhất tam đại tuổi trẻ tiên tử tề tụ cùng này. Quả thật là mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có việc trọng đại. Cố Phán Nhi nhìn xem Bách Lý Diên, nghĩ thầm, cái này lục tiên tử trong, chính mình trước mắt thấy được ba vị, quả nhiên mỗi cái không phải chuyện đùa, nổi tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng một mực trong nội tâm không phục so với chính mình nhập môn đã muộn rất nhiều Vân Khất U đứng hàng lục tiên tử một trong, mà chính mình lại lạc tuyển. Tự nhận là chính mình có lẽ so Vân Khất U kém một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch rất nhiều. Giờ phút này tam đại tiên tử tề tụ một đường, mỗi cái phong độ tư thái yểu điệu. Chính mình sau ba người trước mặt vừa đứng, lập tức liền có chút tự ti mặc cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời có ý nghĩ này, tại Thanh Loan trong các còn có Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch hai vị tuyệt mỹ nữ tử, ngược lại là thân là nam tử đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, không có loại này quái dị cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ôm quyền nói, nguyên lai tiên tử là Lưu Ba Tiền bối tọa hạ đệ tử Bách Lý Diên sư muội, tại hạ Cổ Kiếm Trì. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Không biết tiên tử lúc nào đi vào chúng ta Thương Vân Sơn. Lệnh sư Lưu Ba Tiền bối giờ phút này đang tại chúng ta Thương Vân Môn làm khách. Ta mang ngươi đi qua đi. Bách Lý Diên nói. Cổ sư huynh cố tình. Ta tối hôm qua liền đến. Đã cùng sư phụ thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng quan Ngọc nhìn thoáng qua Bách Lý Diên. Vừa liếc nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Lông mày bỗng nhiên khẽ nhướng mày. Xem ra lần trước tại Luân Hồi Đại Điện ngoại ẩn mơ hồ ước nghe được Lưu Ba Tiên Tử cùng Túy Đạo Nhân đàm luận hai người hôn ước. Chỉ sợ thực sự không phải là vui đùa chi lời nói. Nàng mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Chẳng qua là nói, Thủy Tiên Tử, ta vị kia sư đệ hôm nay có cái gì chỗ không đúng. Kính xin Tiên Tử ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Việc này dừng ở đây a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên nói, nếu như thượng quan sư tỷ nói tất cả, ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Tiểu Xuyên tiến lên phía trước nói, nếu như mọi người hiểu lầm cởi bỏ, này ta liền tản a, ngày mai tất cả mọi người còn có tỷ thí. Hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đá xanh con đường nhỏ. Đã qua giới luật viện về sau, mọi người tách ra. Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm Bách Lý Diên sáng hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bách Lý Diên tựa hồ rất vui vẻ, cũng không có chút nào lo lắng kỵ. Đem buổi sáng gặp được Huyền Thiên Tông đệ tử đến gần đem nổ lên một rừng chuyện này đại khái cùng Diệp Tiểu Xuyên nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày. Nói, người ta hỏi thăm ngươi có hay không cần giúp địa phương. Ngươi sẽ đem người đánh một trận. Ngươi cũng quá không giảng lý a. Bách Lý Diên cười nói. Ai bảo hắn có một cái cần ăn đòn danh tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Tên là cha mẹ lấy. Tại sao có thể có cần ăn đòn danh tự? Hắn gọi cái gì? Bách Lý Diên gần từng chữ một. Lá, Đại, Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc hơi hơi cương. Lập tức nhảy dựng lão cao. Kêu lên, cái gì? Bách Lý Diên nét mặt tươi cười như hoa. Nói, có phải hay không rất cần ăn đòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hạng gì thông minh. Hắn lập tức suy nghĩ minh bạch. Chỉ sợ là mình ở cái này Bách Lý Diên trong nội tâm ấn tượng không tốt. Kết quả trùng hợp gặp Diệp Đại Xuyên người này. Hắn cũng cười. Nói, quả nhiên cần ăn đòn. Tên gọi là gì không tốt. Không nên cùng ta danh tự tương tự. Đây không phải muốn bị đánh ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hắn đối Bách Lý Diên nói. Lấy ra a, Bách Lý Diên ngạc nhiên nói. Lấy cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chúng ta tại Thanh Loan Các đã nói rồi đấy. Ta cho ngươi tìm cách dọn dẹp. Ngươi cho ta 100 lượng bạc phí dịch vụ. Ta cũng nhanh đến trụ sở. Lấy ra a, Bách Lý Diên lập tức giả vờ ngây ngốc. Nói, có chuyện này ư? Ngươi nhất định là nhớ lộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi nghĩ quỵt nợ. Bách Lý Diên nói, ta tại sao phải quỵt nợ? Cái này vốn là giả dối hư ảo chuyện này. Ngươi có biên lai ư? Chúng ta có khế ước ư? Hơn nữa, tại Thanh Loan Các Thượng, ta biến nguy thành an toàn bộ bằng ta cơ trí đại não. Cùng điên đảo chúng sinh mị lực cá nhân, cùng ngươi có quan hệ gì ư? Lúc ấy tự ngươi nói là đi ra đánh xì dầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Cái này Bách Lý Diên rõ ràng cho thấy muốn trốn nợ. Chính mình vì nàng cái này việc chuyện hư hỏng. Đắc tội Huyền Thiên Tông người. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Này 100 lượng bạc cũng không có bên dưới. Lại là một hồi tiền mất tật mang mua bán. Toi công bận rộn một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ cái này Bách Lý Diên ra mặt dày. Lại cùng Diệp Tiểu Xuyên tương xứng. Cái này vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian. Nàng liền đem tại Thanh Loan Các đồng ý cho Diệp Tiểu Xuyên 100 lượng bạc chuyện này quên sạch. Đầu một chuyển, mái tóc dương lên, đi nhanh ly khai, lưu lại Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hắc tuyến đứng ở dưới ánh trăng đường mòn thượng. Nguyên Thủy Tiểu Trúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản tự nhiên trong khuê phòng, một điểm thanh ánh đèn hòa tại yên lặng thiêu đốt lên. Đem trong phòng theo có chút lờ mờ. Ngồi ở cũ nát bàn trang điểm gương đồng trước mặt Vân Khất U, theo bàn trang điểm trong ngăn kéo. Lấy ra một cái rất tinh xảo gỗ từ đàn cái hộp. Bên trong có một sấp ngân phiếu. Đúng là đêm đó theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó giành được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U trắng nõn ngón tay thon dài. Đem này một sấp ngân phiếu theo trong hộp đem ra. Cũng không xem ngân phiếu liếc. Mà là đang cái hộp dưới đáy. Nhẹ nhàng cầm lên mấy tờ đang đắp tư nhân con dấu tiêu chí tấm phiếu. Lọt vào trong tầm mắt tờ thứ nhất viết chính là. Diệp Tiểu Xuyên đối chiến Tôn Nghiêu. Vừa so sánh với 17. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai những thứ này đều là Diệp Tiểu Xuyên đêm đó tại Quảng Nạp Đường đặt cược là tấm phiếu. Tổng cộng 4 tờ, trừ lần đó ra, còn có một chương là hắn tại Lưu Sư Huynh chỗ đó đặt hàng hơn 10 đàn trạng nguyên hồng rượu ngon 300 lượng tiền đặt cọc biên lai. Vân Khất U thò tay nhẹ nhàng cầm lên 4 tờ tấm phiếu trong đó 2 chương. Đưa mắt nhìn hồi lâu. Lại nhẹ nhàng thả ở tại trong hộp gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm sau, sáng sớm, Luân Hồi Phong, đỉnh núi, Chân Vũ Quảng Trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo đấu pháp tầng tầng tiến dần lên. Nguyên bản Chân Vũ Quảng Trường có 8 tòa lôi đài. Đến vòng thứ 3 trước 20 cường lúc, còn thừa lại 4 tòa. Hôm nay, top 10 đấu võ, nguyên bản 4 tòa lôi đài toàn bộ bị dỡ xuống. Một lần nữa xây dựng 2 tòa lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài so trước mấy vòng cũng cao hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay còn thừa lại 20 đệ tử. 2 tòa lôi đài mỗi lần một hồi tỉ thí có thể đồng thời tiến hành 4 người. Cái này 20 người đồng dạng cần tiến hành 5 cuộc tỉ thí. Diệp Tiểu Xuyên xoa tay. Vận khí của hắn rất không tồi. Hôm nay đối thủ cũng không phải là chính mình thật sâu kiêng kỵ Tề Phi Viễn. mà là một cái tu vi ước chừng là nguyên thần đỉnh phong cảnh giới nam đệ tử. Gọi là Trần Mạt, là thiên Phật phong thủ tọa trưởng lão tứ đệ tử. Tại trận thứ hai mặt phía Bắc Khôn Vị trên đài tỷ thí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì chỉ còn lại hai tòa lôi đài. Vân Khất U phía trước số 1 thăm tại 20 cường thời điểm. Bị chịu khổ đào thải. Vân Khất U bây giờ là thăm hào rất gần phía trước đệ tử. Phía trước mấy vòng. Bởi vì có số 1 thăm đệ tử ở phía trước đè nặng. Nàng vẫn là tại Khôn Vị tỷ thí. Hôm nay top 10 cường tỷ thí. Dựa theo thăm hào thứ tự xếp hạng. Vị thứ nhất thì là mặt phía nam càn vị tỷ thí. So với việc Diệp Tiểu Xuyên vận khí. Cái này Vân Khất U vận khí cũng không kém. Thượng một vòng gặp được tu vi xa xa thấp hơn chính mình Chu Trường Thủy. Cái này một vòng đối thủ của nàng. Lại còn là một vị không có đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới đệ tử. Nàng tiến vào top 10. Cơ hồ là chắc chắn chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù tất cả mọi người rất rõ ràng. Buổi sáng hôm nay trận đầu tỷ thí Vân Khất U nhất định sẽ chiến thắng. Không có bất kỳ lo lắng. Nhưng mỹ nữ hiệu triệu lực thật sự quá lớn. Ít nhất 7 thành đệ tử cũng vây ở mặt phía nam càn vị lôi đài chu vi. Kết quả mặt phía bắc Khôn Vị nhân số tựu ít đi rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.